Chương 1235, kinh diễm toàn trường Diệp Lương Thần, 1. Ngẫm lại mình đêm qua bị 670 đạo kiếm khí tra tấn thảm trạng, tứ sư tỷ đến cùng là thế nào nói ra được, tiểu sư thúc đợi ngươi rất tốt câu nói này bất quá, đêm qua mặc dù vất vả, cuối cùng lại là nhân họa đắc phúc. Mộ Nhan vận chuyển thể nội linh lực, cảm nhận được so với ban đầu rồi rào hùng hậu một lần linh khí cùng mở rộng đan điền, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng học chính là hoàn mỹ tích cốc, cho nên không có nhất giai đến cửu giai phân chia. Chỉ có tích cốc sơ giai, cùng tích cốc đại viên mãn hai cái này cảnh giới. Mộ Nhan nguyên lai tưởng rằng, mình muốn đạt tới tích cốc đại viên mãn cảnh giới này, còn cần thời gian rất lâu. Không nghĩ tới, bởi vì tiểu sư thúc kiếm trận tra tấn, nàng vậy mà tại trong vòng một đêm đột phá. Nhất làm cho nàng mừng rỡ như điên chính là, nàng Nguyệt Linh Căn, vợ ơ y ma từ nguyên bản đơn nhất Thủy Linh Căn, diễn sinh ra được Hỏa Linh Căn. Nói cách khác, hiện tại nàng là Thủy Hỏa song hệ Thiên Linh Căn. Có được Hỏa Linh Căn, mới có thể sử dụng đan hỏa, mới có thể chân chính luyện chế ra tam phẩm trở lên đan dược. Cái này khiến nàng sao có thể không thì cờ hờ ra nhìn bên ngoài tiểu sư muội, mấy ngày nay ngươi mặc dù không tại, chúng ta nhưng cũng thay ngươi đi hỏi thăm một chút. Tại Mộ Nhan rửa mặt thay y phục về sau, Lãnh Vũ mặt nói, thế nhưng là, như ngươi miêu tả Tuyết Vực Hồng Liên lại hoàn toàn tìm không thấy tung tích, chúng ta QNZ từ trước đến nay Diều Quang phân viện những tu giả khác nghe qua, nhưng cơ hồ mỗi người, liên Tuyết Vực Hồng Liên cái tên này đều chưa nghe nói qua. Nghe được Lãnh Vũ mặt, Mộ Nhan nguyên bản bởi vì tấn cấp mà nhảy cấm tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Nàng tiểu bảo, luôn cảm thấy bây giờ đã gần trong gang tấc. Nhưng vì cái gì chính là tìm không thấy đâu. Mộ Nhan lông mày chăm chú nhăn lại, hai tay không tự giác nắm chặt nắm tay. Tiểu sư muội, người này đối ngươi rất trọng yếu sao? Mộ Nhan gật đầu, với ta mà nói, hắn là toàn thế giới người trọng yếu nhất. Lãnh Vũ mạt câu bên trên bờ vai của nàng, an ủi, đừng lo lắng, cùng lắm thì chúng ta giúp ngươi đem toàn bộ tinh thần học viện đều lật qua, cũng không tin tìm không thấy một người. Nàng vẫn chưa nói xong, cửa gian phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ánh nắng vẩy xuống vào nhà bên trong, đồng thời xuất hiện còn có ngồi tại trên xe lăn chậm rãi đi tới tuấn tú nam tử thân ảnh. Tiểu sư muội, ngươi có hay không nghĩ tới, như là đã biết người này tại tinh thần học viện lân cận, cùng nó ngươi mò kim đáy biển đi tìm hắn, chẳng bằng, cho hắn biết ngươi tồn tại, chủ động tới tìm ngươi. Mộ Nhan ánh mắt đống nhiên nhìn về phía từ ngoài cửa tiến đến tam sư huynh, hô hấp có chút rồn rập, để hắn chủ động tới tìm ta như thế nào làm được. Sở Mạt Ly mỉm cười. Tiểu sư muội có biết, tại Thương Lam giới Tam Đại học viện, Linh Vũ, Tinh Thần cùng Phượng Tiên, phân biệt có 3 cái danh dương tu chân đại lục thanh vân bảng. Linh Vũ vì Lang Tiêu, Tinh Thần vì Linh Lung, Phượng Tiên vì Niết Bàn. Mộ Nhan hai con ngươi nhắm lại, thanh vân bảng không sai, thanh vân bảng, khảo sát là tu giả trẻ thiên phú, căn cốt, thực lực, tâm tính, thần thức các mặt, đầy đủ mọi thứ. Mỗi cái học viện bảng danh sách trước 11 khi có chỗ biến động, liền sẽ tại cả học viện thông cáo. Nếu là ngươi có thể lên tinh thần học viện Linh Lung bảng trước 10, cái này trong học viện, đem không ai không biết ngươi tồn tại. Mộ Nhan hô hấp trì trệ, hai tay có chút nắm chặt. Sở Mạt Ly tựa như trong lòng nàng gieo xuống một viên hạt giống. Không sai, nàng muốn tìm tiểu bảo, tựa như mò kim đáy biển. Nhưng nếu là, nàng có thể để cho tiểu bảo trông thấy nàng đâu? Nếu là nàng để tên của mình xuất hiện tại tinh thần học viện mỗi một góc, Thương Lam giới mỗi một góc, thậm chí cả tu chân đại lục mỗi một góc. Tiểu bảo có phải là liền có thể rất mau tìm đến nàng? Mấy ngày nay đổi mới rất giải rác, nhưng là tỉ mỉ tiểu đồng bọn có thể thấy được, mỗi ngày thấp nhất 4 chương đổi mới là thỏa mãn, gần nhất bởi vì bận bịu trang trí sự tình, xác thực rất bận, chờ bận bịu qua đoạn này, sẽ tốt tấu chương xong.